Chương 700, Hoàng Tước hiện thân. Sóng trắng thao túng tính nhẫn thuật mọi việc đều thuận lợi, miễn là bị hắn ký kết bùa chú người, đều có thể muốn khôi lỗi giống nhau bị hắn thao túng. Quỷ dị trả cơ giả ở ủ trí hạ sẽ tạ trên mu bàn tay xuất hiện cái kia phút chốc, ở sóng trắng xem ra, trận chiến đấu này cũng đã chung kết. Nhưng mà, ngoài sóng trắng dự liệu là, ủ trí hạ sẽ tạ động tác cũng không có giống như hắn tưởng tượng bên trong trễ như vậy chậm xuống tới, trên mặt vẫn là lạnh nhạt biểu tình, không có chút nào khác thường hướng hắn đi tới. Tại sao có thể như vậy sóng trắng quá sợ hãi, định thần nhìn lại. Uchiha Saitama trên mu bàn tay mực nước còn không có triệt để hình thành phụ chú, đột nhiên cấp tốc trở thành nhạt, trong nhấp nháy biến mất. Sóng trắng triệt để trợn tròn mắt. Hắn đạt được cái này bí thuật nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thất thủ. Ngoại trừ thao túng hình nhẫn thuật ở ngoài, sóng trắng sức chiến đấu cũng chỉ tương đương với một người bình thường thượng nhẫn tiêu chuẩn, cùng Uchiha Saitama chiến đấu cùng chịu chết không khác nhau gì cả, chính hắn biết rõ điểm này. Nếu như thao túng thất bại, kết quả của hắn chỉ có một chữ chết. Điều đó không có khả năng, ta cũng không tin thao túng không được ngươi. Sóng trắng giơ tay lên gian lần nữa kết ấn, lần này thi triển thao túng nhận thuật dùng hết toàn thân trả cơ dạ, vô hình thêm quỷ dị nhận thuật hướng phía Uchiha Saitama bao trùm đi qua. Nhưng mà, sóng trắng dùng hết toàn lực một kích, hiệu quả so trước đó còn không bằng, lần trước vẫn còn ở Uchiha Saitama trên mu bàn tay kết xuất nhàn nhạt mực nước, mà lần này, hắn nhận thuật dường như châu đất xuống biển, nửa lan nở dê hoa đô không có lật lên. Hết thể trả cơ dạ đang đến gần đủ chi hạ sẽ tạ thời điểm, liền biến mất. Sóng trắng thao túng hình nhận thuật tuy lợi hại, thế nhưng lợi hại hơn nữa cũng là nhận thuật, bất luận cái gì nhận thuật, ở vốn có gì nghệ gẳng ủ chi hạ sẽ tạ trước mặt, đều là tặng không trả cơ dạ chất dinh dưỡng mà thôi. Lúc này, ủ chi hạ sẽ tạ chạy tới sóng trắng trước mặt, lật bàn tay một cái, một đạo sắc bén phi tiêu nắm ở trong tay. Không có khả năng, điều đó không có khả năng tới nữa nói, ta liền giết chết hắn. Sóng trắng sợ hãi không ngớt, hô to một câu sau đó, một bà lại kéo qua phía trước đứa trẻ kia, Shuriken bức ở tiểu hài tử trên cổ. Cùng lúc đó, chung quanh người thường thôn dân chen nhau lên, chắn Uchiha Saitama trước người. Uchiha Saitama cấp thấy thế chân mày cau lại, những thôn dân này mỗi cá nhân trên người đều có một cái màu đen làm tử, thì ra bọn họ bị bắt cóc thời điểm. Sóng trắng liền đối với bọn họ thi triển thao túng hình nhẫn thuật, bây giờ từng cái tất cả đều bị sóng trắng khống chế. Uchiha Saitama, nếu muốn giết ta, trước hết đem những thôn dân này giết ta. Ha ha ha, sóng trắng điên cuồng cười lớn. Sư phụ sủ chỉ gủ mồ hình sắc mặt lo lắng, những thứ này toàn bộ đều là của nàng thôn dân, nàng cùng Uchiha Saitama bái sư, cũng là muốn trở nên mạnh mẽ bảo hộ thôn người. Sóng trắng chứng kiến xa xa sủ chỉ gủ mồ hình. Cười lạnh nói, lập tức để cho nàng qua đây, đem cấm thuật quyển trục giao cho ta, nếu không ta liền đem những người này tất cả đều giết sạch. Nghe sóng trắng lời nói, chủ chỉ gù mồ hình hơi ngẩn ra, một cắn răng, chuẩn bị đi tới trước. Uchiha Saitama thấy thế nhẹ nhàng nâng tay, làm ra ngăn lại động tác, không nên tới, mặc dù ngươi đem cấm thuật giao cho hắn, phỏng chừng hắn cũng bị sẽ không bỏ qua những người này. Sư phụ chủ chỉ gù mồ hình do dự, nàng không phải quá khứ. Vô tội tộc nhân rất có thể sẽ bị sóng trắng giết chết, nhưng Uchiha Saitama lời nói cũng có đạo lý, sóng trắng loại này âm hiểm đồ lời cũng không thể tin tưởng. Mà Uchiha Saitama bộ dạng, còn giống như có biện pháp khác. Sóng trắng chứng kiến Uchiha Saitama ngăn lại sủ chỉ gù mồ hình, giận tím mặt nói, ngươi có ý tứ ngươi nghĩ rằng ta không dám giết những người này sao? Tiếng nói vừa dứt, sóng trắng trong tay sủ dị kẹn lại hướng tiểu hài tử trên cổ gần sát một phần. Tiểu hài tử xuống hoa hoa khóc lớn lên, dù chỉ gù mồ hình tâm đã thoát lên tới cổ họng, thế nhưng lúc này nàng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama nếu không có chút, trên mặt ngược lại lộ ra một cố cười nhạt, người, động thủ A song trắng quá sợ hãi, hắn vốn tưởng rằng lấy một đứa bé tính mệnh có thể áp chế đến Uchiha Saitama. Lại không nghĩ tới Uchiha Saitama dĩ nhiên hắn cho ra như vậy quả quyết trả lời thuyết phục. Hồng hộc thở phi phò, sóng trắng ánh mắt dần dần lộ ra một cố vẻ điên cuồng, động thủ liền động thủ xem ta giết đứa trẻ này. Tiếng nói vừa dứt, lóe ra hàn mang sù dẻ kẹn, chỉ một lúc liền muốn phá vỡ vô tội đứa trẻ cổ. Uchiha Saitama dĩ nhiên không phải lãnh huyết người, hắn mặc dù không có thể tính là người tốt, nhưng là không phải động vật máu lạnh. Một cái 3-4 tuổi vô tội tiểu hài tử gần bởi vì hắn mà chết, hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ phía trước biểu hiện đạm nhiên, chỉ là bởi vì ủ chỉ hạ sẽ tạ hoàn toàn chắc chắn có thể cứu con tin mà thôi. Sóng trắng vô luận là thao túng phổ thông thôn dân, vẫn là kèm hai bên con tin, đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ mà nói, đều là nực cười thêm phí công cử động. Một huyết quang hiện ra, thiên địa trong nháy mắt tĩnh, gió ngừng mây ở, dường như bị người nhấn tạm dừng kiện, trong phạm vi, đầy đủ mọi thứ đều duy trì bên trên trong nháy mắt động tác tĩnh tại chỗ. Uchiha sẽ tả mắt trái đã hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, phát động thời gian tĩnh chỉ năng lực. Suzuken sắc bén, sáng lấp lóa, đã hầu như va chạm vào đứa trẻ da thịt, thế nhưng giữa hai người lại cách tóc người ái mộ một dạng khoảng cách, như thế nào đi nữa sắc bén, cũng không tổn thương được tiểu hải tử. Một cái thuấn thân thuật, Uchiha sẽ tả xuất hiện tại sóng trắng bên người, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hải tử để qua một bên, mà sau sẽ phi tiêu chậm rãi đâm vào sóng trắng lồng ngực. Tí tách thời gian tĩnh chỉ kết thúc sát na, một giọt máu tươi từ sóng trắng trên người nhỏ đến trên mặt đất, sau đó vết thương bạo liệt, huyết dịch giếng phun. Tại sao có thể như vậy? Sóng trắng hai mắt run rẩy, đồng tử nhưng ở chậm rãi phóng đại, một cái lăng liệt hướng về sau lùi lại mấy bước, nhìn ngực phi tiêu, nhìn trước mặt ủ chỉ hạ sải tạ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Không chỉ là sóng trắng, thôn dân chung quanh, dù chỉ gụ mồ hình, mỗi một người đều là một bộ không bình tĩnh nổi bộ dạng, bọn họ chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, tất cả nguy cơ cũng đã giải trừ, song trắng ngực không hiểu nhiều hơn một thanh phi tiêu, thời gian tĩnh chỉ dưới trạng thái, vô luận đi qua bao lâu thời gian, nhưng đối với bọn họ mà nói, chỉ là sát na. Quanh song trắng mới ngã xuống đất, cái này giết cha phản bội tộc người triệt để chết đi. Cùng lúc đó, hết thể trên người thôn dân văn tự phù chú nhàn nhạt tiêu thất, tất cả mọi người bình thường trở lại. Ken chúc mừng tờ lễ đánh chết phó ba buốt, thu được cờ cấp nhẫn thuật, ký tự buộc thu được thưởng cho tích phân, 1.000.000 kinh nghiệm, kim tệ ủ chỉ hạ sẽ tạ con mắt một sáng, không ngờ tới thu được cờ cấp nhẫn thuật dĩ nhiên trực tiếp là sóng trắng tự chói thuật. Cái này phụ trợ tính công kích nhẫn thuật uy lực có thể lớn có thể nhỏ, đối với cường giả tuyệt đỉnh cùng vốn có đặc thù năng lực người có thể không có gì lớn dùng, thế nhưng ở tình huống phân tạp trên chiến trường, có đôi khi lại có thể phát huy kỳ hiệu, cũng coi là một tốt thưởng cho. Dù chỉ gủ mồ hình chứng kiến đủ trí hạ sẽ tạ thuận tay đánh bại sóng trắng hóa giải nguy cơ, nhảy cân hoan hô, nhìn về phía đủ trí hạ sẽ tạ trong ánh mắt, vẻ sùng bái càng thêm dày đặc. Cao hứng chạy tới. Nhưng ở lúc này, dù chỉ gủ mồ hình bên người hiện ra một cỗ quỷ dị ba động, chu vi trong nháy mắt mơ hồ. Dù chỉ gủ mồ hình còn không có phục hồi tinh thần lại, không gian trong vòng xoáy đi ra hai người, ngăn ở trước người của hắn. Ổ bỉ tổ còn có nạ gạ tổ bản tôn đủ chỉ hạ sẽ tạ hơi ngần ra, lại không nghĩ rằng có thể ở nơi đây đụng tới hai người này. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.